Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 481, chiến lợi phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu mong thần biển cả bảo vệ các bạn. Mắc xong tiễn Grid và các thành viên chơi đồ mạnh rời cung điện. Các hoàng tử và hàng trăm binh lính đang đi theo ông. Vua của họ đã gặp nguy hiểm. Và họ đã hết mình để bảo vệ nhà vua. Grid chết lặng. Mắc xong là ai vậy? Đó là một người đã quay lưng đi khi vương quốc bị xâm lược và người dân bị chết. Ông ta không có bất kỳ tư cách nào để trở thành vua cả. Ông ta đáng bị đổ lỗi. Tuy nhiên, các hoàng tử và binh lính vẫn trung thành với ông cho đến phút cuối cùng. Ông ấy có thể đã làm ngơ trước dân chúng, nhưng ông ấy đúng là vua. Họ đã thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Mark song chỉ vì ông ấy là vua à? Grid cảm thấy điều đó thật đáng thương. Thủy tộc thật cố chấp và ngu xuẩn. Cậu ấy đã nhận ra lý do tại sao Siren không phát triển. Nhưng điều đó là rất tốt nếu đứng trên vị trí của một người cai trị. Lao thì thầm với Grid. Nó giống như tiếng nói của ma quỷ vậy. Người dân càng trung thành và càng ngu ngốc thì sẽ càng có lợi cho nhà vua. Thật may mắn khi chúng ta có được Siren. Như vậy là quá toan tính rồi. Một số người có thể sẽ đổ lỗi cho Lao. Nhưng Grid thì không. Grid không phải là một vị thánh. Cậu ấy chỉ là một người bình thường. Và giống như hầu hết mọi người. Cậu cũng tham lam. Tuy nhiên, vẫn có một chút thông minh trong cậu. Nhưng chẳng phải là con người càng thông minh thì vương quốc càng trở nên hùng mạnh sao? Nhìn về lâu dài, một vương quốc giàu có thì sẽ lấp đầy dạ dày của nhà vua hơn đấy. Tất nhiên, sẽ rất khó khăn và mệt mỏi để cai trị những người thông minh. Tuy nhiên, đó là lẽ tự nhiên. Vì ngay từ đầu, chính trị có bao giờ dễ dàng đâu. Ha ha, Lao bắt đầu cười. Đó không phải là một tiếng cười chế giễu. Đúng vậy, thực ra thì tôi cũng nghĩ như anh. Lao ngày càng thích Grid hơn. Grid đã không còn là một kẻ ngốc sẽ bị che mắt bởi lòng tham trước mặt nữa và có những chiều sâu vô tận trong con người anh ta vẫn chưa được tiết lộ. Ra, rõ ràng là mới đây thôi đầu Grid còn chỉ để làm cảnh. Grid dường như đã lớn lên thành một người lớn sau một buổi sáng vậy. Sự phát triển của Grid là rất nhanh chóng và rực rỡ. Đúng vậy, chúng ta hãy hoàn toàn quên Krogo đi. Hội chơi đồ mạnh vẫn có thể là tốt nhất ngay cả khi không có Krogo. Lao bận rộn nhìn Grid với cảm xúc vui sướng. Chúa công, Piero đến gần và cúi chào Grid. Thân xác của tôi có thể xa rời chúa công. Nhưng đừng quên rằng trái tim tôi luôn ở bên ngài. Hãy gọi cho tôi bất cứ khi nào ngài cần tôi. Tôi sẽ chạy tới ngay lập tức. Bất kể tôi đang ở đâu hay đang làm gì. Ta hiểu. Xin hãy chăm sóc Siren. Vâng. À còn cái này. Piero rút một thứ gì đó ra và đưa cho Grid. Đó là một loại quần tất đen. Loại quần dạng tất dài từ eo đến mắt cá chân. Trong Satisfy, chúng thường là trang bị của các sát thủ, võ sĩ và cung thủ. Món này, đó là chiến lợi phẩm mà tôi đã nhặt được sau khi giết Oai. Oai à? Để mượn lời miêu tả của Lao thì cô ta là một người thông minh. Cậu nghe nói cô ta tương đương với Krogo. Và cô ta thực sự rất mạnh. Nếu Piero không nhanh chóng sử dụng một kỹ năng để giết cô ta lập tức thì thiệt hại lâu dài sẽ xảy ra là cái chắc. Vậy thì món đồ cô ta đánh rơi sẽ đặc biệt như thế nào đây? Thình thịch, Grid rất mong đợi khi cậu ấy xác nhận thông tin của món đồ. Thẩm định thợ rèn huyền thoại, Tinh Tinh. Người thợ rèn đã trở thành huyền thoại có thể thẩm định các vật phẩm bằng đôi mắt sáng suốt tuyệt vời. Nếu một tính năng ẩn tồn tại trong vật phẩm thì nó sẽ được tìm thấy. Bạn không thể hiểu đầy đủ các tính năng của vật phẩm này. Quần của Kruger, hạng, huyền thoại, bộ, độ bền, vô hạn, phòng thủ, 430, giảm 40, sát thương nhận được, nhanh nhẹn tăng 10. Khả năng nhảy tăng 40. Tất cả các kỹ năng sử dụng nửa dưới cơ thể sẽ tăng 20. Hiệu ứng bộ. Một kiệt tác được làm ra bởi người thợ may huyền thoại Kruger. Nó có khả năng co giãn vô hạn và sẽ không bao giờ rách. Điều kiện sử dụng. Không. Trọng lượng. 350. À, Các tính năng của nó thật điên rồ. Grit hít vào một hơi vì cảm thấy kinh ngạc. Giảm 40, sát thương và tăng 10. Nhanh nhẹn, nói chung. Các tính năng giảm sát thương sẽ được chia thành các loại như cắt, xuyên, tấn công phép thuật, sát thương vật lý, v.v. Nhưng chiếc quần bó đơn giản này có hẳn tính năng giảm sát thương 40. Điều đó có nghĩa là bất kể đòn tấn công có thuộc loại nào đi chăng nữa thì tất cả sát thương đều sẽ được giảm đi. Đó là món đồ tốt nhất, vì các tính nặng cộng theo tỷ lệ phần trăm, thay vì theo một chỉ số nhất định. Nó thậm chí còn có độ bền vô hạn. LT, thẩm định thợ rèn huyền thoại. GT, của cậu cũng không thể nắm bắt được vật liệu của nó. Dựa trên điều đó và cái tên của người chế tạo là Kruger thì rất có thể đây là loại vải được tạo ra bởi người thợ may huyền thoại Kruger. Nó hẳn là tương tự như Papranium. Quả là điên rồ. Tuy nhiên, nó không tốt cho Grit sử dụng lắm, vì khả năng phòng thủ của nó là rất thấp so với áo giáp hạng nặng. Và Grit có phong cách chiến đấu là đề cao khả năng tanker của mình nên phòng thủ là rất quan trọng. Vậy là các giới hạn của mình đã rõ. Có khi cậu sẽ mặc những chiếc quần tất này nếu như cậu có khả năng kiểm soát của Krogo. Grit nở một nụ cười buồn vui lẫn lộn khi nghĩ về Jisuka, Faker và Riga. Mình nên bán nó cho ai nhỉ? Grit có thể đưa nó ra bán đấu giá. Nhưng cậu đã từ bỏ ý định này. Rõ ràng là cả ba người họ đều cần đến quần của Kruger. Sự cạnh tranh về giá hẳn sẽ làm họ khó chịu. Mình không muốn có rạn nứt trong mối quan hệ của họ. Kể cả ba người họ có là bạn với nhau thật. Nhưng Grit vẫn phải đề phòng trường hợp xấu nhất. Vậy thì mình phải chọn một trong ba người và bán nó cho họ vậy. Cậu ấy có nên quyết định theo thứ tự ưu tiên không nhỉ? Có lẽ Jisuka đã thích anh. Người đẹp nhất thế giới đã có thể khiến cậu ấy nghĩ như vậy. Hay là Faker người thầm lặng nhưng luôn bảo vệ người bạn đồng hành của mình. Hoặc Riga anh bạn tốt bụng đã mang lại cho Grit sự tin tưởng vô hạn ngay từ ngày đầu tiên họ gặp nhau. Chết tiệt, cả ba người họ đều tốt. Không thể quyết định dựa trên thứ tự ưu tiên được. Ngay từ đầu, đây không phải là thái độ đúng đắn của một nhà lãnh đạo. Việc ưu tiên hiệu quả sẽ đúng hơn là cảm xúc cá nhân. Cậu nghĩ lại, trước tiên, hãy đưa cho Jisuka. Có phải vì cô ấy không phải chạm trán trực diện với quân địch? Tất nhiên, đó là một lý do. Tuy nhiên, lý do chủ yếu hơn là vì Jisuka không thể tận dụng được một tính năng của chiếc quần. Đó là tất cả các kỹ năng phần thân dưới sẽ mạnh hơn 20. Jisuka là một cung thủ và cô ấy chỉ có một kỹ năng phần dưới đó là một cú đá có chức năng phi thân. Mặt khác, Riga và Faker thì lại có rất nhiều kỹ năng liên quan đến chân. Vậy thì trong số hai người họ, Grit cân nhắc một lúc trước khi quyết định. Faker được đấy. Asura Riga có một năng lượng đặc biệt gọi là tinh thần chiến đấu. Đó là một nguồn lực cần thiết sẽ tăng lên tương ứng với lượng sát thương nhận được từ kẻ thù. Nếu phòng ngự của anh ấy quá cao, việc tích lũy năng lượng đó sẽ bị chậm lại. Mặt khác, Faker là một sát thủ có nhiều kỹ năng phần thân dưới và không có năng lượng đặc biệt nào. Anh ấy chiến đấu với yêu cầu là không để chúng đòn. Vậy thì mặc một chiếc quần bó với khả năng phòng thủ cao sẽ là một trợ giúp đắc lực cho anh ta. Đặc biệt, sức tấn công của một sát thủ cũng tỷ lệ với nhanh nhẹn nữa. Tính năng nâng cao khả năng nhảy cũng sẽ tối đa hóa được tốc độ của Faker. Trong khi Grit đang ra quyết định thì Euphemina đã hoàn thành việc sử dụng. LT, dịch chuyển hàng loạt. GT, chiếu. Grit và tất cả các thành viên chơi đồ mạnh đã đồng thời được chuyển đến Raiden. Euphemina cũng đi cùng họ. Nhiệm vụ yêu cầu những giọt nước mắt của Max Song đã xong nên giờ cô ấy sẽ không phải ở lại Siren nữa. Ahat. Piero đột nhiên xấu hổ khi bị bỏ lại một mình. Vì giờ ông nhớ ra bậc thầy hào quang Haran đang đã bị bỏ lại ở Raiden. Chà, anh ta không phải là một đứa trẻ. Vì vậy anh ta sẽ ổn thôi. Chồng yêu, trên thực tế thì Grit rất bận rộn. Đầu tiên, cậu cần phải thẩm định tất cả các vật phẩm mà các thành viên chơi đồ mạnh đã lượm được trong Siren để xem có tính năng ẩn nào không và tìm hiểu phương pháp sản xuất của chúng. Thứ hai là cậu cần phải thiết kế một món đồ mới bằng cách sử dụng chất Adamantium mà cậu có được sau khi giành được 4 huy chương vàng trong giải đấu quốc tế. Thứ ba, cậu cũng không thể quên việc thiết lập thứ bậc trong mối quan hệ của mình với Igarus GT được. Thứ tư, cậu cần phải tập trung săn bắn trong lúc có bắp kinh nghiệm mà người chơi Hàn Quốc nhận được nữa. Vân vân, Grid có rất nhiều việc phải làm. Cậu ấy không có thời gian rảnh rỗi. Vậy mà giữa lúc này, Grid vẫn không quên gia đình nhỏ của mình. Cậu ấy đến gặp Irene ngay lập tức. Ta rất vui vì nhờ Lót mà nàng đã không quá cô đơn trong thời gian ta vắng mặt. Irene trông có vẻ hờn dỗi trong vòng tay của Grid. Lót là Lót, chàng là chàng. Cả hai người đều quan trọng như nhau. Thiếp hạnh phúc khi được gặp Lót. Trong khi chồng yêu thì, cô ấy đang nghĩ gì vậy? Vì đôi má trắng nõn của Irene bỗng đỏ bừng. Ấy, có lẽ cô ấy đang có những suy nghĩ rất đáng xấu hổ. Đôi mắt xanh của cô nhìn lên Grid đang chuyển động qua lại liên tục. Hả? Cô ấy đã trở nên dễ thương và đáng yêu hơn trong khoảng thời gian cậu không gặp cô. Grid đã cảm nhận được nó. Bây giờ là lúc để tận dụng sức mạnh thực sự của cỗ máy Satisfy hạng kim cương này. Thật tuyệt nếu như có đứa con thứ hai. Grid nói với vẻ mặt tự tin và bế Irene vào phòng ngủ. Kia á, Irene vùi mặt vào ngực Grid và rạng rỡ. Cô ấy có vẻ như một cô gái ngây thơ thật. Nhưng trong phòng ngủ một lúc sau, cô đã trở nên hoàn toàn khác. Không còn cô gái ngây thơ nào nữa cả. Sao chép sư là một nghề có giới hạn rõ ràng. Không phải lúc nào cô ấy cũng có thể sao chép được các kỹ năng mình cần và ngay cả các kỹ năng đã sao chép được cũng sẽ biến mất sau khi sử dụng một lần. Do vậy mà thời lượng chiến đấu của cô đã giảm xuống đáng kể. Euphemina tự hỏi sẽ tốt hơn biết bao nhiêu nếu cô ấy có ít nhất một vài kỹ năng chiến đấu của riêng mình. Cô cảm thấy phẫn nộ với hạn chế cố hữu của sao chép sư là không thể học được phép thuật hay kỹ năng. Nhưng đó chỉ là cho đến ngày hôm qua thôi. Vì giờ cô đã vượt qua giới hạn của mình với. Đó là vật phẩm mà cô mới nhận được từ việc hoàn thành nhiệm vụ ẩn tại Siren. Chương 482. Sách Mamat, cách chương.